Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, chương 36, Tiên Nhân Phong Thái. Một khúc tạo hóa. Một ngày này, Từ Trường Sinh mang theo một cây có thể trồng chất cần câu, mang theo ngư dân mũ đi vào đồng ruộng. Thoải mái một ngày, Từ Trường Sinh chuẩn bị theo câu cá bắt đầu. Từ công tử, hôm nay chúng ta lại đi nơi nào nha? Vân Chi công chúa mặc dù luôn miệng nói lưu lại là cho Từ Trường Sinh hỗ trợ quản lý Vĩnh Yên đường đi những cái kia cửa hàng, bất quá cho tới bây giờ có vẻ như thật đúng là không có đã làm gì chính sự. Mỗi ngày liền là thỉnh thoảng ngay tại Từ Trường Sinh trước mặt nhảy đát. Thậm chí, nàng còn trực tiếp ngay tại Từ Trường Sinh tòa nhà lớn bên trong thuê một gian phòng khách. Cái này ở, mặc dù Từ Trường Sinh ngay từ đầu là cự tuyệt, nhưng làm sao Vân Chi công chúa cho đến thực sự nhiều lắm. Một gian phòng khách, một đêm liền là 1 vạn lượng bạch ngân. Nữ nhân này, một hơi liền bao năm, cho Từ Trường Sinh 300 vạn lượng bông tuyết bạc. Cho nên, cứ việc Vân Chi công chúa nghiễm nhiên đã trở thành tòa nhà lớn bên trong ngoại trừ Từ Trường Sinh bên ngoài rỗi rãnh nhất người, Từ Trường Sinh vẫn là vô cùng hoan nghênh Vân Chi công chúa. Càng hoan nghênh tiếp tục bao năm. Huống chi, nữ nhân này vẫn là rất đẹp, cũng vô cùng phù hợp Từ Trường Sinh làm người hiện đại thẩm mỹ. Sau đó mỹ nữ như vậy, còn đối với mình vô cùng sùng bái bộ dáng. Bất kể nói thế nào, cũng xem như thỏa mãn Từ Trường Sinh làm nam nhân lòng hư vinh. Câu cá đi, Từ Trường Sinh cười cười. Mặc dù ao cá mới là mới mở móc ra, cá bột cũng mới bỏ vào không lâu, nhưng Từ Trường Sinh cũng không phải thật là vì câu cá. Hắn câu chỉ là một loại tâm tính, theo một cái ức không tất cả ánh sáng cán. Đến bây giờ, có được đại trạch, thương nghiệp đường phố, còn có đồng ruộng, ao cá, ân, nhân sinh của mình đã lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Cũng nên hưởng thụ mấy ngày câu cá. Vân Chi công chúa chớp chớp đôi mắt đẹp. Công tử có thể mang ta cùng đi sao? Nói thật giống như ta không mang theo ngươi liền sẽ không theo tới giống như. Từ Trường Sinh nhún vai, đi thôi, thay ta xách cái thùng. Vân Chi công chúa liên tục gật đầu. Cần câu ta cũng giúp ngươi cầm lấy đi. Nói xong, không nói lời gì liền đoạt lại Từ Trường Sinh trong tay cần câu. Vào tay trong nháy mắt, Vân Chi công chúa liền ngây ngẩn cả người. Này cần câu bên trong, thế mà cũng cất giấu một luồng khí tức đáng sợ. Tiên khí, này cần câu, vậy mà cũng là tiên khí. Vân Chi công chúa hít sâu một hơi, tiên nhân tiện tay công cụ. Quả nhiên cũng là như thế giản dị tự nhiên a. Miêu ô, đúng lúc này, Tiểu Ly Miêu Tố Tố cũng nhảy đi qua, tại Từ Trường Sinh bên chân cọ sát mấy lần, sau đó thế mà điêu lên một cái thùng nước, một bộ kích động bộ dáng. Từ Trường Sinh lắc đầu cười cười, con báo, hẳn là cũng xem như mèo đi, cũng khó trách vừa nghe đến câu cá liền trở nên hưng phấn như vậy. Đi thôi, Từ Trường Sinh cười nhạt một tiếng, liền dẫn này một mèo một nữ, chạy tới ruộng một bên hồ nước. Cách hắn lần trước đi trong ruộng cũng vài ngày rồi, không biết những cái kia cây trồng mọc đều như thế nào. Công tử tốt, Từ huynh, ngươi tới rồi, ân nông tốt. Làm Từ Trường Sinh đến đồng ruộng thời điểm, phát hiện hết thảy đều 10 phần như thường. Đại Hắc cùng Nam Cung Vọng bọn hắn đều 10 phần hài hòa trong đất nhổ cỏ, bón phân, bởi vì là buổi sáng, Diệp Phàm cũng tại trong ruộng. Bất quá giờ phút này, Lý Đạo Nhiên cùng Lăng Nhược Hàn đang ở một bên chỉ bảo hắn tu luyện. Hết thảy thoạt nhìn đều là như vậy hài hòa, tất cả mọi người khổ cực. Từ Trường Sinh hướng mọi người cười cười, thế nào? Này chút cây trồng dáng dấp đều cũng không tệ lắm phải không? Đã có không ít đều nở hoa rồi. Tin tưởng rất nhanh liền có thể kết quả. Nam Cung Vọng cười hồi đáp, không tệ không tệ. Từ Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, nếu không tại sao nói đây là tu tiên giới đâu, đất đai liền là phì nhiêu a. Này trước trước sau sau, cũng chính là 10 ngày qua thời gian, hầu như đều nở hoa kết trái. Bất quá, so với tại Sơn Cốc thời điểm, tốc độ vẫn là kém một chút. Tiểu phàm tiến độ tạm được. Từ Trường Sinh vừa nhìn về phía Lý Đạo Nhiên bọn hắn. Tiểu phàm tiến triển rất không tệ. Thể chất của hắn lại có thể là vạn năm khó gặp hoang cổ thánh thể. Tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng. Lý Đạo Nhiên một mặt tán thưởng nói, hoang cổ thánh thể sao? Từ Trường Sinh càng là mừng rỡ như điên. Đối mặt a, đây không phải liền đối mặt mà. Diệp Phàm cái vận khí này con trai. Thạch Truy, xem ra về sau khiến cho hắn sao chép cầu thả phú quý. Chớ quên đi, số lần vẫn phải đi lên nói lại, tiếp tục thật tốt bồi dưỡng. Từ Trường Sinh cười dặn dò mọi người một lần, sau đó mới dẫn theo Cần Câu đi tới bên hồ nước lên, tìm chỗ dâm mát chỗ, ghế đầu lúc lắc tốt. Từ Trường Sinh liền ở đây ngồi xuống, đem lưỡi câu ném đi, sau đó liền thoải mái ngâm nga ca dao. Vân Chi công chúa cũng tại Từ Trường Sinh bên người ngồi xổm xuống, hai tay kéo lấy cái má, tĩnh tĩnh lắng nghe Từ Trường Sinh hừ khúc. Vết xe đổ thiều quang số mấy độ xuân thu, nhìn chung quần thư mộ thánh hiền phong lưu, triện mặc hành văn nhược tiên linh tá phù hộ, bút pháp thần kỳ tràn đầy có sấm sét ai cũng thích. Chỉ thấy Từ Trường Sinh chợt chậm rãi đóng lại hai mắt, bắt đầu nhẹ giọng hừ hát lên, ôn hòa tiếng ca khoan thai truyền ra, như có luồng gió mát thổi qua, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Tại đây loại linh hoạt kỳ ảo thanh âm dưới, cho dù là Lý Đạo Nhiên mấy người cũng cảm giác mình tinh thần vì đó rung một cái. Tinh thần chi hải bên trong thần hồn bản nguyên sinh ra cộng minh nào đó, bài hát này âm thanh lại có ôn dưỡng thần hồn công hiệu. Lý Đạo Nhiên mấy người liếc nhau, sắc mặt đều là đại biến. Phải biết, tại giới tông phái, bất luận cái gì có thể tẩm bổ thần hồn đồ vật, đều có thể nói là thiên tài địa bảo, mà lại đều là có tiền mà không mua được chí bảo. Mà Từ Trường Sinh tiếng ca, thế mà liền có như thế kỳ hiệu. Lãnh Lăng Phong, Nam Cung Vọng còn có Vân Chi công chúa, đều là như si như say nhìn xem Từ Trường Sinh bóng lưng. Đây chính là tiên nhân tiếng ca, nhân gian, khó được mấy lần nghe. Dần dần, liền nghe Từ Trường Sinh làn điệu nhất biến, cho người ta một loại tiên linh cảm giác, để cho người ta thoáng như đặt mình vào tiên cảnh. Tiên khí mờ mịt, quét sạch lấy mọi người mỏi mệt, khiến cho người tâm thần thanh thản. Mọi người tĩnh tĩnh ngồi xếp bằng tại chỗ, an tĩnh lắng nghe này nước chảy mây trôi lượn lờ tiếng ca. Dần dần, mọi người thậm chí có thể cảm giác được thần hồn tựa hồ chấn động càng ngày càng kịch liệt, tựa hồ tại trong tiếng ca đạt được một loại nào đó tẩy lễ, sảng khoái, vui vẻ. Tuổi nhỏ Diệp Phàm, mặc dù còn không biết rõ thần hồn cộng minh ý vị như thế nào, thế nhưng trong con ngươi của hắn lại lập lòe đốn ngộ ánh sáng. Tại Từ Trường Sinh trong tiếng ca, hắn đã hiểu rõ rất nhiều. Lý Đạo Nhiên cùng Lãnh Lăng Phong làm tôn vị cường giả, tự nhiên biết, cái này là từ công tử tại ca hát thời điểm, đem chính mình ý chí dung nhập trong tiếng ca, lúc này mới có thể ảnh hưởng người nghe cảm xúc, từ đó sinh ra tinh thần vui thích. Mà hắn loại ý chí này bên trong, lại dẫn chính mình đối tại thế gian vạn pháp lý giải. Bài hát này âm thanh, trên thực tế cũng là hắn đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ a. Cái này là tiên nhân thủ đoạn a. Mọi người không khỏi khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Đây là từ công tử lại cho bọn hắn đưa một trận thiên đại tạo hóa. Từ Trường Sinh cứ như vậy ngồi tại bên hồ nước bên trên, khoan thai thoải mái khẽ hát, mà thân ảnh của hắn